Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, ra đề nhân. Trình giả, làm xong, kết thúc công việc, 30 phút thời gian, trình giả nhẹ nhàng thoải mái viết xong nguyên vốn cần 2 giờ cao số bài thi. Cùng bên trên một môn đại học tiếng Anh như thế. Trình giả không có lăn qua lộn lại kiểm tra xong mấy lần, mà là trực tiếp nộp bài thi đi. Hai ô ba nhà trọ ba người khác cũng là cùng trình giả cùng trường thi, thậm chí Viên Hoa an vị ở trình giả phía sau. Vì vậy, làm Viên Hoa vẫn còn ở cuối cùng một đạo lấp chỗ trống để làm chật vật đấu tranh thời điểm. Ngẩng đầu một cái, liền thấy vừa mới ngồi ở phía trước chính mình trình giả không thấy bóng người. Viên Hoa, mẹ nhà nó, không mang theo chơi như vậy hả? Có thể hay không cho chúng ta những thứ này thật vất vả đến gần Thanh Hoa người một ít tự ái hả? Chúng ta không sĩ diện hả? Trong lòng hung hăng nhổ nước bọt một câu, Viên Hoa vùi đầu tiếp tục làm bài. Thật may Viên Hoa sớm biết trình giả ở cao số phương diện thực lực cường hãn. Sớm đăng thi trước đặc biệt hướng trình dạ thỉnh giáo một phen. Tuy nói không đến nổi có thể đạt tới cái loại này trước thời hạn nửa giờ nộp bài thi trình độ, nhưng ở trong vòng thời gian quy định làm xong cơ hồ không thành vấn đề. Bên kia, đi ra trường thi trình dạ ở trong sân trường đi lang thang trong chốc lát. Cao số là cơ hồ toàn bộ ngành kỹ thuật loại chuyên nghiệp tất thi khoa mục, cho nên thời gian này điểm phần lớn đại học năm thứ nhất sinh viên mới đều ở dầu sôi lửa bỏng trong cuộc thi. Trong sân trường rõ ràng vắng lạnh không ít. Khẽ hát trình giả tại chuyển qua một cái đầu đường thời điểm, chợt thấy một người quen đeo bọc sách mới từ thư viện đi ra, Triệu Dương đồng học. Triệu Dương tự nhiên cũng nhìn thấy trình giả, song phương lên tiếng chào hỏi. Triệu Dương, người thời gian này không phải là hẳn ở thi cao số sao? Trình giả nhún nhún vai, không phải có thể trước thời hạn nộp bài thi sao? Đúng rồi, Triệu Dương, các ngươi, cao thi dùm rồi không? Trình giả đột nhiên nghĩ tới cái gì, do dự một chút, mở miệng hỏi. Triệu Dương không biết trình giả hỏi cái này để làm gì, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Còn không có, chúng ta phải chờ tới 2 ngày sau mới thi cao thay mặt. Hắn tiếp tục cười nói, trình giả, ngươi hỏi cái này để làm gì? Sẽ không tới cùng một khối giờ học còn chưa đủ, còn nghĩ qua tới cùng chúng ta một khối tham gia cao thi dùm thử chứ? Triệu Dương hôm nay tâm tình rất không tồi, ung dung cùng trình giả mở ra rồi đùa giỡn. Hiện nay ngành toán học tam môn bài chuyên ngành, đã thi xong hình học giải tích cùng số học phân tích này 2 môn. Đề mục có độ khó nhất định, nhưng Triệu Dương Huy rất không tồi, phòng trừng có thể qua tốt năm, chỉ cần cuối cùng một môn cao thay mặt còn có thể giữ trước mắt trạng thái. Kia nói không chừng cũng có thể cạnh tranh một chút trong truyền thuyết đặc đẳng học bổng. Trình Dạ lắc đầu một cái, kia dĩ nhiên không phải, chính mình ra đề thi, muốn là mình còn lên đi thi nói, kia đúng là quá phận. Thật tốt học tập, ta xem trọng ngươi. Trình giả vỗ vỗ Triệu Dương bả vai, để lại cho Triệu Dương này không giải thích được một câu nói sau, liền trôi giạt rời đi, lưu lại kinh ngạc tại chỗ Triệu Dương đồng học. 2 ngày sau, 10 giờ sáng tới 12 giờ, số học viện cao thi dùm thử chính thức bắt đầu thi. 125 con số viện đại học năm thứ nhất sinh viên mới không biết chút nào bọn họ mang sẽ gặp phải cái gì, vừa nói vừa cười đi vào mỗi người trường thi. Triệu Dương đồng học ngang ngẩng đầu, tràn đầy tự tin nắm văn phòng phẩm túi ngồi vào chỗ mình ngồi. Đây là bọn hắn ngành toán học cuối cùng một môn thi. Thi xong sau, liền đem nghênh tới hơn 1 tháng nghỉ đông. Ngay tại ngày hôm qua, hắn mấy phần giải hòa mấy thành tích đã trước sau ra lò. Mấy phần 98, biết mấy một u, một cái khiến Triệu Dương vô cùng hài lòng thành tích. chỉ cần cuối cùng này một môn cao thay mặt có thể bắt được 95 phân trở lên số điểm. Vậy liền mang sẽ trở thành đặc đẳng học bổng có lực tranh đoạt người. Ngoài ra, tam môn bài chuyên ngành bên trong, Triệu Dương am hiểu nhất liền là cao đẳng đại số, ngoại trừ Trình Giả kia cái tên khốn khiếp biến thái ra. Triệu Dương một mực ở bình thường tiểu trắc nghiệm bên trong lấy được thành tích tương đối khá. Vì vậy, đối với cái này lần lại cũng đơn giản bất quá cao thay mặt kỳ thi cuối. Triệu Dương có thể nói trong lòng có dự tính. 10 giờ sáng, thi chính thức bắt đầu. Bắt được bài thi cùng bản nháp giấy sau, Triệu Dương đồng học vén lên bút nắp, bắt đầu hắn cao thi dùng thử. 10 đạo lựa chọn, Triệu Dương chỉ dùng không tới 1 phút thời gian liền làm xong tiền tam đạo lựa chọn. Sau đó dùng không sai biệt lắm chừng 5 phút thời gian viết xong cho ra 7 vị trí đầu đạo lựa. Chọn câu trả lời, lần này bài thi rất đơn giản hả? Triệu Dương hoạt động một chút cổ tay, nhỏ giọng thầm thì, lời nói như vậy, hắn mấy ư đã thấy, cao thay mặt mãn phần tại triều chính mình vẫy tay. Không chỉ là Triệu Dương một người, lúc này chính làm cao thay mặt bài thi hơn 100 người. Làm xong 7 vị trí đầu đạo lựa chọn sau, đều có một loại muốn bắt cao thay mặt toàn phần ảo giác. Nếu như đem loại cảm giác này thả vào lúc thi vào trường cao đẳng nói đúng là làm xong tiền tam đề cảm giác mình có thể thi đậu 211. Làm xong 7 vị trí đầu đề cảm giác mình có thể thi đậu 985. Sau đó sau khi làm xong 3 đạo lựa chọn sau, liền cảm giác mình có thể thi được Lam Tường trường kỹ thuật coi như là thiêu cao hương. Triệu Dương bây giờ chính là như vậy cảm giác. Làm giải quyết 7 vị trí đầu đề Triệu Dương đồng học mang thực hiện rơi xuống. Rơi vào đạo thứ 8 lựa chọn bên trên. Đã biết H là G nhóm con. P là G đảm nhiệm một silo nhóm con. Lại H thật sự bày tỏ định thức là không phải là thoái hóa ma trận. Lần thứ nhất, đề mục nhìn không hiểu. Triệu Dương không tin tà. Ổn định tâm thần một chút. Coi lại một lần. Lần thứ hai. Hay lại là cái quái gì vậy nhìn không hiểu. Triệu Dương hơi có chút hoài nghi nhân sinh. Không nên hốt hoảng. Không nên hốt hoảng. Tin tưởng chính mình. Ngươi là lớn nhất mập. Triệu Dương kiên nhẫn lại đem đề mục từ đầu tới cuối. Tỉ mỉ nhận nhận chân chân lại đọc qua một lần. Rốt cuộc. Lần này Triệu Dương cuối cùng đem đề mục xem hiểu. Nhưng là Triệu Dương lại không có nửa điểm dáng vẻ cao hứng. Đề mục xem hiểu là không có sai, nhưng mấu chốt là, hắn không biết làm hả? Siro định lý ở không phải là thoái hóa ma trận chúng ứng dụng. Cái này kiến thức điểm chẳng qua là Liêu giáo sư ở khi đi học đề cập tới một câu. Triệu bản không coi hắn là làm trọng điểm tới ký, có thể không ngờ tới. Bài thi trực tiếp căn cứ cái này kiến thức điểm ra một đạo đề mục. Cái này ra đề lão sư ra đề góc độ, có chút xảo quyệt hà. Triệu Dương đồng học lựa chọn tạm thời thả đạo đề này. Tiếp tục đi xuống làm. Thứ 9 đề, đã biết monoid định nghĩa là chỉ M tử yêu bầy. Phù hợp dưới đây cái nào công thức? Này cái quái gì vậy là cái gì? Triệu Dương khóe miệng chợt rút ra quất một cái. Triệu Dương đã hoài nghi mình có phải hay không cầm nhầm bài thi. Loại này hắn ngay cả đề phạm cũng xem không hiểu đề mục. Là ứng nên xuất hiện ở thi cuối kỳ loại này đơn giản trong cuộc thi sao? Nếu không phải thấy bên trong trường thi những người khác là giống như hắn sầu mi khổ kiềm. Sinh không thể yêu bộ dáng. Triệu Dương cũng cho là trình độ của chính mình bước lui. Triệu Dương lần nữa bất đắc dĩ thả này một câu hỏi trắc nghiệm. Tiếp tục đi xuống. Đệ thập đề, Triệu Dương, ngoặc kép, tâm tính nổ. Triệu Dương nhìn xong đề mục lần nữa mặt đầy mộng ép sau khi tâm tính của hắn đã nổ tung. Nếu không phải còn đang thi, hắn đều muốn tức miệng mắng to rồi. Đề mục này ra quả thật có tài nghệ, coi như đem ra làm khảo nghiên đề cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cái quái gì vậy mấu chốt của vấn đề là đây chỉ là một chàng thông thường kỳ thi cuối nha. Phải dùng tới như vậy phải không? Triệu Dương khẩn cấp muốn biết tấm này bài thi ra đề người là ai. Vì vậy hắn lật tới bài thi trang thứ nhất, nhìn về phía đệ nhất lan, nơi đó viết mấy cái ra đề tên của người. Ra đề, Liêu Chi Hành, Diêu Xuân Quang, Ôn Ngộ Tinh, người cuối cùng tên là Trình Dạ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.